Đa tạ minh chủ ZFC 001. Mùi ca ruông đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.